Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324, chương 324, giao hàng. Cuối cùng, 3/3, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Kỳ thật tại Nhan Tuấn Trạch khởi động bán linh chi thân. Lấy quay thân nữ thị giác có thể thấy được vòng quanh khô gầy thanh niên bên cạnh sở hữu quái dị về. Sao? Cái này quái dị đồng dạng bắt đầu chậm rãi hoặc quay đầu hoặc ngẩng đầu nhìn về phía đầu xoay thành 180 độ hắn. Theo cỗ này bán linh chi thân bên trên, bọn họ ẩn ẩn cảm nhận được cái gì? Không thể không đề cao cảnh giác. Khô tử, mỗi thời mỗi khắc bị bọn gia hỏa này quấn lấy. Tư vị nhất định không dễ chịu đi. Nhan Tuấn Trạch vừa nói chuyện, một bên hướng phía trước bước ra một bước. Cái này khô gầy thanh niên mặc dù chết không thừa nhận, nhưng xác định chính là khô tử không thể nghi ngờ. Mà hắn không thừa nhận nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì biết mình rất không tầm thường. Chỉ sợ sẽ là người trừ linh bên trong cũng tìm không thấy hắn dạng này. Cho nên không chỉ là hắn, khô tử người một nhà đều rất lo lắng. Đứa nhỏ này như vậy chiêu quái dị ngấp nghé, đặt ở trước mắt thời đại này, thực sự chính là tai nạn. Một cái hành tẩu bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể sẽ bị người trừ linh chộp tới cắt miếng. Hiện tại mặc dù bị quái dị quấn thân, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng nếu là thật bị bắt lại, nộp lên quốc gia, bọn họ sẽ cho rằng khô tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi là thông qua phương pháp gì? Đem vốn là muốn cuốn lấy ngươi quái dị, có thể thông qua giao hàng phương thức đưa ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch vừa nói, lần nữa đi lên phía trước ra một bước, quấn quanh trên người khô tử kia năm cái quái dị nhau nhau bắt đầu nhúc nhích. Từng cái đầu chuyển qua, hoặc là vung vết nứt cánh tay, hoặc là hé miệng, lộ ra lít nhít răng. Mà kia đầy người huyết nhục rơi xuống mập mạp quái gì. Trực tiếp bắt đầu dậm chân, đồng phát ra giống giận trầm thấp, dường như đang cảnh cáo. Lúc này Nhan Tuấn Trạch bán linh chi thân đã đạt đến toàn thịnh. Hơn nữa trong tay hắn còn cầm hắc linh chày gỗ. Duy nhất không đủ là chày gỗ phía trên chỉ khảm nạm một viên hắc linh châu. Nếu là đem còn lại hai viên hắc linh châu toàn bộ khảm nạm đi lên lời nói, hắn tin tưởng giờ phút này chính mình lực trấn nhiếp còn muốn càng mạnh. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên còn có một chút uy hiếp không đủ. Khô tử mở miệng, thanh âm có vẻ hữu khí vô lực. Thật xin lỗi, ta cũng không muốn, nhưng, người trông thấy, bọn chúng rất nhiều. Ta thật, chịu không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp, đem bọn nó đưa ra ngoài, đưa giao hàng những cái kia là người thế nào của ngươi? Nhan Tuấn Trạch hỏi, lần nữa tiến lên một bước, chân ở phía sau lo lắng nói, không thể lại hướng phía trước. Bởi vì ngay tại Nhan Tuấn Trạch cỗ này bán linh chi thân cấp ở đây sở hữu quái dị tạo thành uy. Hiếp về sau, cái này quái dị đã toàn bộ hiện thân. Bao gồm chân, bò sát quái cùng hai cái quái anh. Giờ phút này đã đều có thể thấy được khô tử trên thân mọc đầy rất nhiều làm người ta sợ hãi đồng. Loại, tại nhìn thấy cái này quái dị về sau. Trừ bò sát quái bên ngoài, chân cùng hai cái quái anh cũng đều tại cường đại uy áp dưới. Không tự chủ được lui về sau đi. Sợ hãi trong lòng trình độ còn đang không ngừng tăng cường. Chân rất rõ ràng, nếu như không lui lại lời nói, nàng chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp sụp đổ. Bò sát không lạ là không lui lại, thực sự là gia hỏa này phản ứng quá chậm, hậu chi hậu giác rất nghiêm trọng. Ban đầu ở quỷ tơ bên ngoài ngọn núi trong công viên, Nhan Tuấn Trạch tao ngộ màu xanh hài đồng đánh lén lúc, hắn còn dám tới gần kia rõ ràng không địch nổi màu xanh hài đồng. Đi đem máy quay phim cấp cứu đến, liền có thể thấy được phản ứng như thế nào. Đương nhiên, nếu là cuối cùng không có nhìn máy quay phim, Nhan Tuấn Trạch cũng không hiểu rõ mình đã bị quay thân nữ phân linh. Lại vì cái gì sẽ tiếp tục sống? Hiện tại đến từ phía trước uy áp rất cường đại. Bò sát quái mặc dù không có lui lại, nhưng ở tướng này cúi đầu. Trong quá trình này, hắn phân nhánh lưỡi lặng lẽ liếm đến cái trán. Thần không biết quỷ không hay liếm lấy hai cái tóc, lại tranh thủ thời gian rụt trở về. Về phần chân chân vốn là có lòng tin cùng vừa rồi thấy được vậy, chỉ trách dị chống cự một chút. Mặc dù cuối cùng có hơn phân nửa tỷ lệ sẽ không thủ thắng, nhưng bây giờ loại tình huống này, nếu như cứng rắn gạch lời nói, căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng đào tẩu. Khô Tử tựa hồ cũng không biết quái dị trong lúc đó uy áp thế cục đã phi thường kịch liệt. Đối Nhan Tuấn Trạch trả lời, giao hàng là cha ta, nhị thúc bọn họ tại đưa. Thế nào đưa? Nhan Tuấn Trạch mở miệng lần nữa, theo sát lại đi về trước ra một bước. Lúc này hắn cách Khô Tử đã không đủ 2 mét. Khô Tử trên người quấn quanh quái dị nhau nhau đứng lên, không ngừng phát ra đủ loại quỷ dị kinh khủng cảnh cáo âm thanh. Mà sau lưng Khô Tử co lại lão bà cùng kia xưng vù nam thì là hướng phía trước di động một chút. Đứng tại Khô Tử hai bên, lão bà lên tiếng, kia màu đen xám đầu lưỡi đã biến rất dài rất lớn, nhô ra miệng bên ngoài gần nửa mét, linh hoạt vô cùng cuốn lên, phảng phất một đầu rắn sống. Xương vù nam thì là bụng bắt đầu cao cao nâng lên, yết hầu phun trào, miệng mặc dù chặt chẽ nhắm, nhưng tùy thời liền sẽ mở ra, phun ra không rõ chất lỏng. Khô Tử phảng phất nhìn không thấy tất cả những thứ này, chậm rãi trả lời, chúng ta mặc dù mở tiệm lẩu, nhưng lão ba phía trước học làm qua cơm tây, vì làm cho người tai mắt, ta đem trên thân thể mấy cái này nọ lấy một điểm xuống tới, hắn làm cơm tây lúc bỏ vào, đưa cho người bên ngoài ăn, một ít quái dị liền sẽ rời đi ta. Cùng đi. Nhan Tuấn Trạch cảm giác có chút buồn nôn, hỏi, gỡ xuống ngươi thứ gì? Vụn da, tóc, móng tay các loại. Khô Tử trả lời. Nhan Tuấn Trạch ngoặc kép, ngửi theo gia hỏa này trên người phát ra lượng lớn mùi thối. Nhớ tới từ trên người hắn gỡ xuống những vật này, lại dung nhập trong đồ ăn, lại nghĩ từ bản thân ăn khối kia pizza, Nhan Tuấn Trạch trong dạ dày một trận cuồn cuộn, một hồi lâu mới bình ổn lại. Ngươi cùng ta trở về đi. Khô Tử giật mình, không được, ta không muốn bị các ngươi nghiên cứu. Ta một người, rất tốt, ta rất tốt, cũng không đi đâu cả. Ta không muốn chết, không muốn chết. Nhan Tuấn Trạch tiến lên một bước, sở hữu quái dị nhau nhau làm ra một giây sau liền muốn tư thế công kích. Nhan Tuấn Trạch thần sắc mãnh liệt, trong ánh mắt xem, hắn giờ phút này đồng dạng có thể thấy được quay thân nữ thị giác bên trong hết thảy. Mở miệng nói, các ngươi ở đâu? Ta cần Khả Nhi, một tòa vứt bỏ trong bệnh viện. Quay thân nữ thật thà khoanh tay đứng ở một loạt hư hao dược phẩm quỹ bên cạnh. Trong đó dược thủy rơi lả tả, rơi đầy đất, gian phòng bên trong tràn ngập lượng lớn gay mũi mùi. Vốn là quay thân nữ tựa hồ là tại cha tìm cái gì, giờ khắc này ở cùng Nhan Tuấn Trạch mở ra bán linh câu thông về sau, nàng đã đình chỉ sở hữu động tác. Quay thân nữ không chỉ có đồng dạng có thể thấy được Nhan Tuấn Trạch thị giác, Nhan Tuấn Trạch lời nói, nàng cũng giống vậy có thể rõ ràng nghe thấy. Ngay tại Nhan Tuấn Trạch sau khi mở miệng, nàng hơi hơi hé môi, khàn giọng trong cổ họng phát ra thanh âm, khà, khà. Gian phòng sát vách là một gian kiểm tra phòng, trong phòng có giường, còn có một cái có thể đẩy mạnh rèm vải. Giờ phút này rèm vải về sau, một thân áo đỏ Khả Nhi chính nằm dạp trên mặt đất kinh doanh cái gì. Đầu thỉnh thoảng uốn qua uốn lại, nghe thấy triệu hoán về sau, nàng ngẩng đầu, dùng cả tay chân xoay người, nhanh chóng leo ra ngoài kiểm tra phòng, phóng tới mẫu thân, dọc theo mẫu thân hai chân thuần thục leo đến trước ngực của nàng. Vững vàng ôm lấy quay thân nữ. Một giây sau, Khả Nhi cảm thấy dị thường. Đây là một cỗ rất quen thuộc cảm giác. A, Khả Nhi nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến quay thân nữ trước mắt. Tựa hồ đang ngó chừng đồng tử của nàng. Theo cái này hai tròng mắt bên trong, Khả Nhi có thể cảm nhận được hết thảy. Khả, Khả, quay thân nữ lần nữa phát ra âm thanh. Khả Nhi lĩnh hội, a, một phen, lật lên ngồi tại bả vai của mẫu thân bên trên. Kia một đầu vạn năm không tẩy bẩn tóc, cùng quay thân nữ tóc nháy mắt quấn quanh ở cùng nhau. Có một đoạn thời gian không gặp, mẹ con này hai sức mạnh rõ ràng lại mạnh lên. Kho lạnh trong phòng, Bán Linh trạng thái Nhan Tuấn Trạch đột nhiên chấn động. Thân thể tản ra Bán Linh lực lượng điên cuồng tăng trưởng. Một thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên. Lực lượng mạnh mẽ, khiến cho phía sau hắn chân chân cũng nhịn không được lui về sau hai bước. Trong chốc lát, quấn quanh trên người Khô Tử sở hữu quái dị, bỗng nhiên khẽ giật mình. Nhan Tuấn Trạch trên người uy áp mạnh mẽ, khiến cho bọn chúng nhịn không được nhao nhao lắc một cái. Vung ra ôm Khô Tử tay, từng cái trên mặt e ngại, không có vừa rồi hung ác, một thân hung uy thu liễm, từng chút lui về sau đi. Không chỉ có như thế, nguyên bản đi lên phía trước xưng vù nam cùng co lại lão bà. Đồng dạng tại về sau chậm rãi lùi bước, liền đầu đều buông xuống xuống tới. Không dám nhìn thẳng Nhan Tuấn Trạch phương hướng, quay thân nữ cùng Khả Nhi mẹ con ràng buộc tiến hóa mạnh. Bởi vậy có thể thấy được chút ít, mắt thấy sở hữu quái dị đều thối lui. Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói, hiện tại, ngươi có thể cùng ta. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên phát giác được một tia dị thường. Cái này Khô Tử biểu lộ vậy mà cùng vừa rồi hoàn toàn nhất trí. Tại cái này quấn quanh thân thể của hắn quái dị sau khi rời đi. Hắn không có biểu hiện ra dù là vẻ hưng phấn hoặc là thoải mái dáng vẻ. Ngay tại lúc này, chỉ gặp Khô Tử toàn thân bắt đầu co quắp, thân thể theo rất nhỏ run rẩy, chậm chậm bắt đầu biến kịch liệt, cho đến cuối cùng cả tấm cái ghế đều đang điên cuồng run run. Phảng phất tùy thời liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Khô Tử nguyên bản sụi lơ thân thể buộc chặt, bỗng nhiên căng cứng, thân thể gầy yếu kia phảng phất gậy gỗ bình thường bị dẫn dắt mà lên. Hắn thẳng tắp dựa vào ghế, đầu ngửa ra sau lên, miệng đại đại trống ra, giống như có ngoại lực tại tác dụng. Sau một lát, trong miệng chui ra một đại đoàn đặc dính màu đen này nọ, phảng phất trong vùng đầm lầy đất sét, không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Tiểu tử này trong cơ thể còn có quái gì? Nhan Tuấn Trạch giật mình, lui về sau một bước. Lập tức hắn liền phát hiện chính mình kỳ thật cũng không có muốn đi lui lại. Lựa chọn lui lại là quay thân nữ cùng Khả Nhi. Một giây sau, cỗ này càng cường đại hơn quái dị uy áp xuất hiện. Đoàn kia đất sét từng chút theo Khô Tử miệng bên trong chui ra. Khô Tử thì là toàn thân gắt gao kéo căng. Hai tay liều mạng nắm lấy cái ghế nắm giữ. Móng tay đều nhanh muốn khảm vào gỗ bên trong. Miệng mở rộng ra, bộ dáng thống khổ vạn phần. Lạch cạch, cái này một đại đoàn đất sét rốt cục toàn bộ ra tới. Rơi tại Khô Tử trước người trên mặt đất. Đất sét đang ngọ nguậy, càng lúc càng lớn, phảng phất một người thân ảnh theo đất sét bên trong đứng lên. Có thể nhìn ra được, đây là một cái nam nhân, rất khôi ngô, chỉ là toàn thân bị đất sét cấp che lại. Lúc này Nhan Tuấn Trạch phát hiện, tại vi phạm chính mình ý nguyện dưới tình huống, cỗ này bán linh chi thân lần nữa lui lại một bước. Quay thân nữ cùng Khả Nhi rõ ràng đang sợ. Xem ra tên trước mắt, liền mẹ con này hai đều không thể đối phó. Nhan Tuấn Trạch tuyệt đối không ngờ tới Khô Tử trong cơ thể lại còn có một cái phụ thuộc quái dị. hơn nữa rõ ràng là cái này quái dị bên trong cường đại nhất một cái. Lúc này đất sét nam tử vươn tay, bàn tay còn có đất sét tại nhỏ xuống, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch mở ra miệng của hắn, trong miệng đen kịt một màu, phảng phất một cái sâu không thấy đáy hang không đáy. Thực sự không được, chỉ có thể trở về. Đất sét nam tử xuất hiện, hoàn toàn ngoài Nhan Tuấn Trạch đoán trước, đến một bước này không có cách nào, hắn chỉ có thể trở về sau. Lựa chọn trước tiên không tiến vào kho lạnh, lại làm mặt khác dự định, đang muốn trở về lúc, bịch một phen, một đạo thanh âm thanh thúy ngay tại bên cạnh vang lên. Đây là một người bay thật nhanh sau rơi xuống đất nện ở mặt đất thanh âm. Thanh âm quen thuộc, khí tức quen thuộc, nghiêng đầu nhìn một cái, đập vào mi mắt càng là quen thuộc sườn mặt. Hương Nhi, Nhan Tuấn Trạch giật mình. Ta vẫn là không yên lòng. Hương Nhi thần sắc nghiêm túc, đôi mi thanh tú cau lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm đất sét nam tử. Tại nàng xuất hiện trong nháy mắt, nam tử kia vươn ra cánh tay lập tức lùi về. Chung quanh thân thể đất sét không tại nhúc nhích, đứng bình tĩnh đứng ở đó. Hương Nhi buông xuống hai tay lúc này chậm rãi giơ lên, nhìn chằm chằm đất sét nam tử. Lại là đối Nhan Tuấn Trạch nói, từ khi kết hợp cỗ này nữ thi về sau, ta chưa từng có hoàn chỉnh phóng thích một lần toàn bộ sức mạnh. Hiện tại, ta muốn thử một chút. Nói chuyện đồng thời, tóc của nàng không gió mà bay, phiêu tán đứng lên, một thân da thịt phảng phất biến óng ánh trong suốt, có thể thấy được mạch máu cùng gân xanh. Cường đại uy áp lấy Hương Nhi làm trung tâm khuếch tán ra. Bất quá khuếch tán phương hướng toàn bộ là khô tử chung quanh quái dị. Oanh, nguyên bản ngay tại lui lại quái dị bọn họ, giờ phút này từng cái nhanh chóng tiêu tán, tranh nhau chen lấn thoát đi. Kia đứng tại phía trước nhất đất sét nam tử, hai chân cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đoàn nhấp nhô đất sét. Về sau từng chút nhấp nhô thối lui. Hương Nhi lúc này đã hai chân cách mặt đất, treo lơ lửng giữa trời buộc đất sét nam tử lui lại. Chậm rãi, cho đến nàng đi tới khô tử ngồi chiếc ghế bên cạnh mới treo lơ lửng giữa trời dừng lại. Kia đất sét nam tử yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, thối lui đến góc tường. Toàn bộ thân thể trực tiếp dung nhập vào trong tường. Xoẹt, một viên đất sét rơi xuống tới mặt đất. Nam tử này một điểm cuối cùng thân ảnh xuyên qua trong tường. Không hề âm thanh biến mất không thấy gì nữa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?